Chiến thần Thánh Y, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi mở cửa biệt thự, anh thấy Trình Tuấn Vũ đã ở trong sân. Ông lão mặc một bộ quần áo tập thể dục rộng rãi và đang tập thái cực quyền. Đường Tuấn dừng lại xem. Những động tác thái cực quyền của Trình Tuấn Vũ có vẻ giống với những động tác của những người già trong công viên. Nhưng Đường Tuấn lại cảm thấy có một sức hấp dẫn khác với nó. Dần dần, Đường Tuấn bị thu hút đến mức cơ thể không tự chủ chuyển động theo từng động tác của ông lão. Hừ, thật thú vị. Khi Trình Tuấn Vũ nhìn thấy động tác của Đường Tuấn, lúc đầu ông ta hơi ngạc nhiên. Sau đó trong mắt hiện lên vẻ thú vị. Ông ta không những không dừng động tác thái cực quyền mà còn làm chậm lại một chút để Đường Tuấn có thể theo kịp nhịp điệu của ông ta. Advertisement, một già một trẻ. Cứ như vậy ở nơi không người mà luyện võ. Khi Đường Tuấn tập theo quyền đầu tiên của ông lão, anh đã cảm giác được quyền của mình thiếu cái gì đó so với ông lão. Tinh thần, đúng rồi, là tinh thần, là ý cảnh. Khi Đường Tuấn làm theo quyền thứ hai của ông lão, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một câu như vậy. Nó giống như một tiếng sét, bất ngờ chia cắt màn sương mù mà anh gặp phải trong khoảng thời gian luyện võ này. Quyền của Trình Tuấn Vũ vừa có hình dạng xác định vừa có thần thái. Trong khi quyền của anh không có hình dạng không xác định và thiếu tính đi thần thái đáng có. Nhưng hiểu là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác. Cho đến quyền thứ 6 rồi nhưng Đường Tuấn vẫn không nắm được thần thái của nó. Bram bram, đột nhiên có tiếng xe ô tô vang lên ở đằng xa. Đường Tuấn mới hoàn hồn trở lại. Hừ, anh thu quyền lại. Ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Lúc này mặt trời đã lên cao. Thời gian cũng đã tới gần 8 giờ sáng. Lần này, Đường Tuấn đã luyện tập gần 3 giờ đồng hồ. Cả già lẫn trẻ đều quên cả thời gian. Trong lòng Đường Tuấn cảm thấy hơi đáng tiếc. Nếu như tiếp tục luyện tập, có lẽ còn có thể giác ngộ được nhiều thứ hơn. Nhưng cơ duyên chỉ có thể gặp, cũng không thể ép buộc. Lúc này, Trình Tuấn Vũ cũng ngừng đánh quyền. Ông lão đánh quyền 3 tiếng liên tục không ra mồ hôi. Nhưng sắc mặt lại hơi đỏ lên. Lộ ra vóc người cường tráng. Tôi đoán không sai. Cậu rất giỏi. Trình Tuấn Vũ không hề giấu giếm ánh mắt tán thưởng với Đường Tuấn. Cảm ơn ông Trình. Đường Tuấn hướng về phía Trình Tuấn Vũ mà hành lễ. Anh biết chính Trình Tuấn Vũ đang giúp mình hoàn thiện bản thân và đích thân dạy võ công cho anh. Nếu không thì đã dừng lại từ lâu rồi. N huệ lớn này không thua gì so với ân huệ của học trò đối với công ơn dạy dỗ của thầy. Có khi còn đáng quý hơn. Võ công của Đường Tuấn vốn đã rơi vào trạng thái bế tắc. Không thể đột phá. Nhưng giờ anh đã nhận ra nhiều điều từ võ quyền của Trình Tuấn Vũ. Anh cũng hiểu được những khuyết điểm của bản thân. Cảm hứng cứ bùng lên trong tâm trí anh. Chỉ cần anh có thời gian, anh chắc chắn có thể cải thiện sức mạnh của mình một cách đáng kể. Trình Tuấn Vũ thấy Đường Tuấn hành đại lễ với mình. Nói, tài năng của cậu rất tốt. Dù không gặp tôi thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu được điều này. Đường Tuấn lắc đầu, ông lão nói dễ nghe như vậy. Nhưng Đường Tuấn cũng không dám coi là thật. Không biết trên thế giới này có bao nhiêu người luyện võ. Nhưng có bao nhiêu người có thể luyện được nội lực. Bao nhiêu người có thể học lỏm từ thầy mình. Cũng giống như Diệp Thiên Vũ. Nếu lần này ông ấy không thi đấu với Đồ Thành, trong cả cuộc đời mình ông ấy sẽ không bao giờ hiểu được bí ẩn của tông sư. Đối với Đường Tuấn cũng vậy. Con người sớm muộn gì gì. Có thể là một tháng, một năm, 10 năm, thậm chí là cả đời. Ông Trình, đó là cảm giác gì? Đường Tuấn nói ra câu hỏi trong lòng mình. Anh chỉ biết trong quyền của ông cụ có một ý niệm nào đó mà anh không thể nào diễn tả được. Cảm giác này giống như học toán. Bạn biết cách tính 1 cộng 1 bằng 2. Nhưng bạn không hiểu tại sao nó lại bằng 2. Chấm, cách chương.